Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 429, bố muốn sao sao sao sao. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng thấy như vậy tình huống, ba người đều có một vẻ kinh ngạc, điều này hiển nhiên là Lâm khởi mộng trong cơ thể cổ trùng. Lúc này không nghĩ tới sẽ như vậy nhiều, Dịch tiên sinh. Cổ độc trừ sao? Phong Mặc trực tiếp mở miệng nói, dựa theo như vậy tình huống, cũng chứng minh Dịch tiểu phi bản lãnh, coi như là trừ đi, chỉ cần lại phối hợp dược vật, có thể hết bệnh, bất quá bây giờ cũng chỉ là ta phỏng đoán, còn muốn xem sau này tình huống. Dịch tiểu phi nhìn trong tay chai, bên trong những thứ này cổ trùng, đơn giản là nhìn thấy mà giật mình. Những thứ này hút máu xúc sinh, chính là chủ đạo Lâm khởi mộng mấu chốt, xem ra bất kể là Nam Cương cùng Bắc Cương cổ độc, vẫn là rất khó giải quyết, mình vẫn là cần phải cẩn thận một chút. Từ Phong Mặc trước khi tự mình nói, có chút cổ độc, còn kinh khủng hơn cùng có thể chết người, quả thật hẳn cẩn thận một chút, loại chuyện này, chúng ta sẽ chú ý. Đến lúc đó kêu ta Nam Cương nơi này một ít cô gái đi chiếu cố khởi mộng tiểu thư, cô gái bây giờ cũng thuận lợi. Lần này mang tới Nam Cương người miêu tộc, bên trong vẫn là có không thiếu cô gái. Cô gái chiếu cố cô gái, liền không cần cái gì tị hiềm. Vậy thì phiền toái Phong Mặc trưởng lão ngươi. Dịch tiên sinh nói chi vậy? Cái gì phiền toái hay không phiền toái, đều là người mình, ngươi liền không cần khách khí. Ngươi lại khách khí như vậy, sau này chúng ta làm sao còn giúp ngươi làm việc? Phong Mặc mặt đầy nụ cười, quả nhiên làm sự việc càng nhiều. Dịch tiểu phi bây giờ đối với bọn họ thái độ cũng biến thành càng ngày càng tốt. Lẫn nhau mình lẫn nhau tôn trọng đó là lẫn nhau. Dịch tiểu phi đối nhân xử thế, ở Phong Mặc trong mắt, thật coi như là khiêm tốn, không khoe khoang, dẫu sao bực này tuổi tác, thực lực bực này, tâm cảnh ở trên lại là thật tốt, quá thiếu, lãnh thị bộ lạc thánh tử vị, chỉ thuộc về Dịch tiểu phi, đây là lãnh thị bộ lạc hy vọng, thật tốt đào tạo một phen. Ở Phong Mặc trong mắt, tất thành đại khí người. Nghe Phong Mặc lời nói, Dịch tiểu phi cười một tiếng, ngay sau đó lại cùng ba người nói một ít những chuyện khác. Liền đi nghỉ ngơi, dẫu sao hơn 2 tiếng tinh lực tiêu hao, về tinh thần vẫn là có chút mệt nhọc. Đi an bài tốt trong phòng nghỉ ngơi, Dịch tiểu phi liền đem che giấu rồng lưu manh thả ra. Dẫu sao vậy chờ ướt át châm cứu, rồng lưu manh ở đây, mình thấy, tương đương với rồng lưu manh thấy. Vậy còn đến đâu, lải nhải không ngừng nhắc tới, đối với Dịch tiểu phi châm cứu nhất định là có ảnh hưởng. CMN, tiểu phi, ngươi trước kia là nói như thế nào à? Ngươi nói cho ta, không phải nói có phúc cùng hưởng, gặp nạn cùng làm sao? Con mẹ nó, bây giờ ta đi theo ngươi, có phúc không thể cùng hưởng, gặp nạn ngược lại là cùng làm. Không có một chút thấy được, không nhìn thấy Lâm khởi mộng thân thể, thấy rồng lưu manh mong muốn mễ mễ, cái này làm cho rồng lưu manh trong lòng rất khó chịu. Không phải rất khó chịu, hơn nữa nói là siêu cấp vô địch khó chịu, ngươi tờ này miệng thúi, khi đó nhất định sẽ nói không ngừng, ta làm sao còn châm cứu chữa trị, bố bỏ mặc, bố cũng không quản, bố muốn mễ mễ. Bố thì phải mễ mễ. Tiểu phi, bố muốn sao muốn à? Rồng lưu manh gào lên, luôn cảm giác mình giống như là mất đi ngon giống vậy đồ. Dịch tiểu phi biết, người này là đùa bỡn tánh khí, có không biết làm sao? Bồi thường ngươi, ngươi muốn cái gì? Thì phải vừa trắng vừa to cái loại đó. Chỉ có thể xem, lại không thể sờ, có gì tốt, bỏ mặc. Bố thì phải, rồng lưu manh gầm hét lên, cái này làm cho Dịch tiểu phi tương đối nhức đầu. một bên an ủi rồng lưu manh, vừa cùng đối phương nói điều kiện. Khi cuối cùng nói thỏa sau đó, Dịch Tiểu Phi còn cần Hàn Hùng hỗ trợ. Đám này bận bịu Dịch Tiểu Phi đều khó mở miệng, nhưng cuối cùng chỉ có thể nói đi ra. Một tiếng sau đó, ở Dịch Tiểu Phi chỗ ở trong phòng, Dịch Tiểu Phi vậy LCD trên màn ảnh truyền hình. Để thẹn thùng hình ảnh, bây giờ không có biện pháp, chỉ có thể thả phim, tới thỏa mãn rồng lưu manh yêu cầu. Dẫu sao Dịch Tiểu Phi thấy, rồng lưu manh cũng có thể thấy. Tiểu Phi, cái này tư thế không tệ. Cú vị à, bất quá nhìn luôn cảm giác hơi đen. Ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi xem liền xem, đừng cho ta tất tất có được hay không? Này, hai người chúng ta trao đổi một chút có được hay không? Rồng lưu manh không thèm để ý chút nào. Dịch Tiểu Phi cảnh cáo. Rồng lưu manh, ngươi còn như vậy, ta cùng ngươi tuyệt giao. Ngươi có tin hay không? Tuyệt giao, đây là cái gì tư thế? Ta làm sao không biết? Ngươi và ta nói một chút thôi. Nói ngươi cái đại đầu quỷ. Dịch Tiểu Phi chỉ có thể không cùng rồng lưu manh trao đổi. Chẳng qua là tự xem như vậy thẹn thùng hình ảnh. Cũng sẽ có phản ứng tự nhiên. Đây không phải là nhục nhã sao? Nhìn hơn nửa tiếng, rồng lưu manh mới tính là thỏa mãn, mà Dịch Tiểu Phi liền che giấu rồng lưu manh, bởi vì làm cho này hằng nhất định phải làm bẩn thỉu sự việc đi. Còn như Dịch Tiểu Phi có chút khó chịu, đi ngay phòng vệ sinh vọt một cái nước lạnh táo, thật tốt tính táo một chút. Liên quan tới Lâm Khởi Mộng sự việc vẫn chưa kết thúc, Dịch Tiểu Phi còn cần phải thật tốt quan sát mấy ngày. Nếu là xảy ra vấn đề gì, trước làm cố gắng, há chẳng phải là toàn bộ uổng phí. Đổi cả người quần áo, đi ra trong phòng, ở mình trên cánh tay phải bị Lâm Khởi Mộng gặm cắn qua vết thương. Dịch Tiểu Phi còn cần xử lý một chút, những vết thương này vẫn tương đối dễ dàng lây. Anh Tiểu Phi, ngươi làm chuyện xấu gì? Ngươi thằng nhóc này, ta có thể làm chuyện gì xấu? Không có sao. Huyền Đức gian phòng chân tàng một ít hàng, mới vừa rồi Hàn Hùng nhưng mà cũng cầm vội tới ngươi. Diệp Vô Đạo đi tới, u một tay khoác lên Dịch Tiểu Phi trên bả vai, điều cười lên tiếng, ngươi nói gì, là Huyền Đức bên kia cầm tới. Dịch Tiểu Phi có chút ngoài ý muốn, thời khắc này diễn cảm cũng mang vẻ lúng túng. Yên tâm đi, người đàn ông mà, cũng biết. Ta sẽ không nói cho chị ta biết. Ít nhất anh Tiểu Phi ngươi không có đi tầm hoa vấn liễu. Chẳng qua là xem cái đó giải quyết. Gián tiếp đại biểu đối với chị ta. Cái loại đó trung trinh không hai cảm tình. Đáng giá khẳng định. Đáng giá khẳng định. Diệp Vô Đạo điều cười lên tiếng. Mà Dịch Tiểu Phi bây giờ có thể nói gì? Dẫu sao rồng lưu manh sự việc. Không thể nói ra được. Cũng không thể giải thích. Tốt lắm, đừng cho ta nói bậy bạ. Ngươi tới có chuyện gì không? Dịch Tiểu Phi cố ý xé ra đề tài. Không muốn nói nhiều, bởi vì là lắm mồm. Loại chuyện này là không có lợi. Liền là muốn anh Tiểu Phi ngươi cùng đi uống chút rượu à? Uống rượu, vậy coi như xong. Ta còn có chuyện đây. Ngươi kêu Huyền Đức cùng ngươi đi. Đúng rồi, Niệm Vũ trưởng lão bọn họ ngày mốt phải rời đi sao? Ta nghe Hàn Hùng trước cùng ta nói. Đúng vậy, quả thật phải rời đi. Bất quá anh Tiểu Phi ngươi yên tâm. Chuyện ngươi, bọn họ miệng siết rất. Hơn nữa bây giờ ngươi, ở ta Diệp ra một ít cao tầng trong mắt, đã là rất trọng yếu tồn tại. Đây đều là thăm dò tin đồn. Đến lúc đó, ta nói cho ngươi. Ngươi và ta tỉ sự việc, một cái cũng không có cách nào phản đối, nhất là những tên kia, một lòng muốn đem chị ta đi hố lửa đẩy. Thế nào, chị ngươi còn có khó khăn? Dịch Tiểu Phi biết một ít, cũng không phải là rất hoàn toàn, Diệp Vô Đạo cũng không cùng mình nói rõ, lần này ngược lại là muốn hỏi một rõ ràng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http